Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tư Binh. Danny cũng không có bởi vì phụ thân lời nói sinh khí. Hắn biết rõ, trên chiến trường, địch nhân sẽ không bởi vì hắn là đại công tước nhi tử mà buông tha hắn. Càng có thể bởi vậy muốn trước tiêu diệt chính mình. Cấp 7 võ sĩ tại Đức Lan Công Quốc đã vô địch, lại chỉ có thể coi là trung giai tiêu chuẩn, so với Phí Liệt Cách vị này sơ cấp ma đạo sĩ. Tại đẳng cấp thượng đã chênh lệch toàn bộ một cái giai cấp. Lại càng không cần phải nói ma pháp sư tiên thiên liền muốn luận võ sĩ cường đại rất nhiều. Có lẽ mình liên tục mai lâm cái này thực tập ma pháp sư đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Được rồi, cái này không có vấn đề. Phí Liệt Cách lập tức đáp ứng. Hắn đồng dạng rõ ràng. Trên chiến trường, chính mình cái này sơ cấp ma đạo sĩ cũng không như thế nào cường đại. Nhưng so với phổ thông võ sĩ tới vẫn là mạnh hơn nhiều. Đức Lan Công Quốc quân đội rất không có khả năng trên chiến trường. Dù cho thật lên chiến trường, Đức Lan Công Quốc đối mặt địch nhân cũng không có khả năng cường đại. Mã Nhã Đế Quốc sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ công quốc quân đội mà phái ra cường đại võ sĩ hoặc là cao cấp ma pháp sư. Cho nên Phí Liệt Cách không chỉ có tự vệ không có vấn đề, bảo hộ Danny nhiệm vụ cũng rất dễ dàng. Huống chi Đức Lan đại công tước đối với mình người nhà quả thực không tệ. Nhìn qua bối tạp lão sư lưu lại chứng minh về sau, chẳng những muốn tiếp cả nhà đến đô thành ở, mà lại hàng năm còn cho một bút không ít kim tệ. Ma pháp sư có thể có được tôn kính, bị người cung cấp nuôi dưỡng, chính là tại thời điểm cần thiết, hy vọng có thể đạt được ma pháp sư trợ lực. Đã đế quốc không có hướng mình hạ đạt thông cáo, trợ giúp Đức Lan đại công tước chính là mình nghĩa vụ. Phí Liệt Cách là sẽ không từ chối. Về phần ngươi tư binh, tại mấy ngày gần đây nhất nên phải đến. Không biết lần này ngươi hai vị ca ca lại phái nhiều ít tư binh trở về. Lãnh địa của ngươi vừa mới bắt đầu kiến thiết, nghĩ đến bên kia cũng cần rất nhiều nhân thủ, cho nên rất không có khả năng phái trở về quá nhiều nhân mã. Nếu như thực sự quá ít, ta có thể lâm thời điều động một ít nhân thủ cho ngươi. Đức Lan đại công tước thân thiết nói. Tư binh, ta tư binh. Phí Liệt Cách ngạc nhiên nói, lúc nào mình có tư binh rồi? Hắn đối với đế quốc pháp điển hiểu rõ không nhiều. Bá tước có thể có được tư binh sao? Tại học viện pháp thuật thời điểm, Phí Liệt Cách nhìn thư phần lớn cùng là ma pháp có liên quan, ngẫu nhiên nhìn chút nhàn thư cũng đều là giới thiệu thần chi đại lục các nơi phong tình, hay là liên quan tới luyện kim, chủng tộc, quốc gia loại hình thư tịch. Đế quốc pháp điển thật đúng là không có nhìn qua. Dù sao đối với ma pháp sư tới nói, ngoại trừ phản quốc bên ngoài cũng không tính có tội, thậm chí bên đường giết người đều có được quyền được miễn, trừ phi giết là đại nhân vật. Trên thực tế, lấy ma pháp sư địa vị, cho dù là thân vương công tước cũng không nguyện ý đắc tội ma pháp sư. Bởi vậy bên đường loại chuyện giết người này cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Phổ thông bình dân sẽ chỉ đi vòng qua. Có thân phận địa vị thân cận ma pháp sư còn tới không vội đâu. Ha ha, lần này chẳng những công tước cười. Ngồi ở một bên đại vệ cùng Danny cũng cười. Bọn hắn cũng không phải cảm giác ngoài ý muốn. Ngược lại là thân thiết. Ma pháp sư thật cùng trong truyền thuyết. Ngoại trừ ma pháp tu hành bên ngoài, thật sự là không biết khói lửa nhân gian a. Bọn hắn khả năng hiểu được thâm ảo nhất học vấn, nhưng lại không biết một chút phổ thông thường thức. Theo đế quốc pháp điển quy định, sơ, trung, cao cấp ma pháp sư thụ bá tước tước vị, đất phong, có thể có được tư binh 1.000 người, trong đó 100 người từ đế quốc khen thưởng. Sơ, trung, cao cấp ma đạo sĩ thụ bá tước tước vị, đất phong, có thể có được tư binh 3.000 người, trong đó 500 người từ đế quốc khen thưởng. sơ, trung, cao cấp mà đạo sư thụ bá tước tước vị, đất phong, có thể có được tư binh 5.000 người, trong đó 1.000 người từ đế quốc khen thưởng. Danny thuận miệng đọc ra đế quốc trong pháp điển. Một đoạn, a, nói như vậy ta có thể có được 3.000 tư binh, mà lại đế quốc đã cho ta 500 người, là thế này phải không? Phí Liệt cách lắc nhưng đạo, khó trách lần này hồi khố tạp trấn trong nhà, giữ nhà cổng những binh lính kia, cùng lần trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, chẳng những uy vũ rất nhiều, mà lại trang bị cũng càng tinh lương, chỉ là Đức Lan công quốc quân đội trang bị vốn cũng không sai, cho nên mình cũng không có quá để ý. Đúng vậy, hiện tại khố tạp trấn ngươi phủ thượng chỉ có 100 tên tư binh, cái khác 400 người bị ngươi hai người ca ca mang đến đất phong, thu vào đế quốc thông cáo về sau, ta đã phái người đem tin tức truyền cho ngươi ca ca. Nghĩ đến mấy ngày nay ngươi tư binh chút điều động một bộ phận trở về. Đức Lan đại công tước vừa cười vừa nói, sau đó 2 ngày, tại Danny đồng hành, Phí Liệt cách kiểm duyệt 4 tháng sau muốn xuất chiến 3.000 nhân mã. Phí Liệt cách không hiểu việc quân, nhìn cái này 3.000 người binh cường mã tráng, chiến trận sắp xếp chỉnh tề, lại nghe nói những người này là Danny nhất thủ huấn luyện ra. Đối vị này 22 tuổi nhị công tử cảm giác sâu sắc bội phục. Cùng sau lưng Phí Liệt cách Mai Lâm lại nhíu chặt lông mày. Những binh lính này nhìn rất huy vũ, đội ngũ công kích trận hình coi như là qua được, có thể một chút liền có thể nhìn ra được, đều là chưa thấy qua máu tân binh, dạng này binh sĩ, chỉ so với bình dân mạnh chút thôi. Cũng may Đức Lan đại công tước không giống Phí Liệt cách dạng này có lòng tin. Đối với mình quân đội thực lực vẫn là rất rõ ràng. Nhất lệnh Phí Liệt cách không hiểu là, cái này 3.000 người chung, 1.000 làm cung tiễn thủ, 2.000 làm bộ binh, lại phối hữu 6.000 con chiến mã, bình quân 1 người 2 thớt. Kinh Danny giải thích mới biết được, bởi vì chiến trường khoảng cách Đức Lan công quốc thực sự quá xa. Trong đó muốn vượt qua 3 cái công quốc, 2 cái vương quốc mới có thể đến đạt. Nếu như đi bộ, chí ít cần gần 2 tháng. Có ngựa, 20 ngày tựu đầy đủ dùng. Mặt khác trên đường đi tiếp tế cũng thành vấn đề. 3.000 nhân mã không có khả năng còn mang lên 1 cái hậu cần bộ đội. Bởi vậy ngoại trừ mỗi người cưỡi chiến mã bên ngoài, 1 cái khác thớt tranh tài đặt vào 1 người 1 tháng khẩu phần lương thực, lều vải chờ tạp vật, dạng này có thể tăng tốc hành quân tốc độ. An bài như vậy cũng chỉ có những người có tiền kia công quốc mới có thể làm đến. Nếu như quốc gia nghèo quá, đừng nói 2 thớt chiến mã, liền xem như vũ khí trang bị cũng khó làm cho chỉnh tề. Thậm chí liên tục trên đường đi tiếp tế, đều cần đế quốc đến điều động. Tại công quốc đều thành đợi 10 ngày, y nguyên không thấy được mình tư binh đến. Phí Liệt cách không định chờ đợi thêm nữa, xuất binh chí ít còn cần hơn 3 tháng thời gian. Ở chỗ này chờ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn còn có 1 cái chuyện quan trọng cần phải đi xử lý. Từ biệt Đức Lan đại công tước cùng Danny, mang theo Mai Lâm, hướng Mai Tạp Vương quốc Mai Lý Hải xuất phát. Con đường này đã đi qua nhiều lần, huống chi bên người còn có cái người địa phương Mai Lâm, cho nên rất nhanh liền đạt tới chỗ cần đến. Người khác muốn gặp An Đông Ni Áo tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, nhưng tại nơi này ở qua một đoạn thời gian Phí Liệt cách thì dễ dàng hơn nhiều. Mà tuyển hội sở có các người hầu đều biết, trước mắt vị này người trẻ tuổi là một vị phi thường không tầm thường ma pháp sư. Nhìn thấy Phí Liệt cách, Anthony tương đương ngoài ý muốn. Ma pháp sư đều là rất bận rộn, huống chi chiến tranh sắp xảy ra, ma pháp sư ngoại trừ tu hành bên ngoài còn cần vì nước hết sức. Dù cho đế quốc không có chinh chiêu, Phí Liệt cách chỗ công quốc cũng nhất định sẽ tìm tới trên đầu của hắn. Nếu như là ma pháp sư khác, có lẽ là vì trang bị ma pháp mà đến, có có thể phí liệt cách khác biệt. Hắn một thân ký ức kim loại giáp lưới, lại thêm có được năng lực cận chiến ma pháp chiến kiếm. Andoni Áo mặc dù là luyện kim đại sư, nhưng cũng không bỏ ra nổi trang bị tương tự tới. Phí liệt cách, ngươi làm sao có rảnh đến ta cái này đến? Lần này tới có việc thỉnh giáo. Phí liệt cách đối Andoni Áo vẫn là rất tôn kính. Thật sự là hắn xưng nổi luyện kim đại sư. Tri thức uyên bác không thua một vị lớn tuổi ma pháp sư. Ồ, Andoni Áo tự nhận tại luyện kim thuật thượng coi như có chút thành tựu. Có thể phí liệt cách là ma pháp sư. Hắn không có khả năng có quá nhiều thời gian học tập luyện kim thuật. Về phần cơ sở đồ vật, lần trước hắn đã sớm học xong. Ngài nhìn xem khối quáng thạch này. Ta không biết nó là cái gì. Ngài quen biết sao? Phí liệt cách nói, xuất ra mễ lạp đưa cho hắn khối kia khoáng thạch. Đồng dạng khoáng thạch hắn còn có mấy khối, là từ con kia ma thú bảo vệ quặng mỏ là tìm tới. Andoni Áo tiếp nhận khoáng thạch, lập tức bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Đối với không biết khoáng thạch, kim loại, ma hạch cùng tài liệu khác, luyện kim thuật có cực lớn nhiệt tình, phát hiện mới vật liệu. Mới lý niệm đều đủ để luyện kim sư ghi vào sử sách. Trọn vẹn bỏ ra 2 giờ, loay hoay một đầu là mồ hôi. Andoni Áo mới hoàn thành sơ bộ kiểm trắc, mang theo một mặt vẻ kinh ngạc trở lại phòng khách. Phí liệt cách, ngươi từ chỗ nào lấy được thứ này? Ma vực xâm lâm, không cần hỏi cũng biết. Đây là một loại chưa hề xuất hiện qua khoáng thạch. Lấy Andoni Áo bác học. Dù cho có chút vật liệu hắn chưa thấy qua, cũng nhất định trong sách thấy qua hoặc là nghe nói qua. Lại là ma vực xâm lâm. Ai, nơi đó không biết có bao nhiêu chúng ta đến nay cũng không có phát hiện đồ tốt. Andoni Áo nhẹ, nhàng lắc đầu nói, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Đừng bảo là giống như hắn dạng này luyện kim sư, liền xem như ma pháp sư cường đại. Cũng vô pháp tiến vào ma vực xâm lâm chỗ sâu. Andoni Áo đại sư, ngài có phải không đã kiểm trắc ra nó là cái gì? Phí liệt cách hỏi, nếu như không phải tại khoáng thạch bên trong cảm ứng được cường đại năng lượng nguyên tố, phí liệt cách cũng sẽ không vội vã tìm Andoni Áo. Không biết, đây là lần đầu phát hiện loại này khoáng thạch, trước kia không có bất kỳ cái gì ghi chép. Cũng chưa từng nghe người ta nói đến qua. Andoni Áo nói. Không lại những này cũng không phải là phí liệt cách muốn biết. Từ đại sư vừa rồi vấn đề cùng trên nét mặt. Phí liệt cách đã đoán được. Đây là một loại khoáng thạch. Điểm này không hề nghi ngờ. Tại khoáng thạch nội bộ. Có được năng lượng cường đại. Tạm thời còn không biết loại này năng lượng thuộc về cái gì loại hình. Ngươi hẳn phải biết. Thực vật. Khoáng thạch cùng ma hạch ba loại đã biết nguyên tố chứa đựng thể nội. Bao hàm năng lượng là giống nhau, chỉ là chứa đựng tính chất hơi có khác biệt. Có thể khối khoáng thạch này bên trong năng lượng là cái gì? Ta còn không biết, ta chỉ biết là khoáng thạch bên trong chứa năng lượng phi thường dày đặc, mà lại phi thường ổn định. Ổn định đến ta căn bản không có cách nào từ giữa ra rút ra một tơ một hào đến. Ta thậm chí hoài nghi bên trong năng lượng căn bản không có khả năng rút ra. Ngươi xem một chút, ta thậm chí đưa nó tiến hành phá hư tính thí nghiệm. Bị đánh nát khối nhỏ bên trong, y nguyên chứa năng lượng, thực vật, khoáng thạch hoặc là ma hạch, cũng không thể có mạnh như vậy tính ổn định. Bị phá hư gửi rau, bên trong năng lượng sẽ ở trong thời gian ngắn toàn bộ tản vào không trung. Tiếp nhận bị đại sư, đánh nát khối nhỏ, tiến vào minh tưởng trạng thái. Quả nhiên như đại sư nói, cái này khối vụn bên trong, y nguyên có được năng lượng cường đại, mà không giống nguyên tố khoáng thạch như thế. Nhất định phải sử dụng luyện kim thủ đoạn gia công, mới có thể thay đổi biến khoáng thạch hình dạng cùng bên trong năng lượng số lượng cùng mật độ. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.